Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Tư Duyệt cùng thần vô dạng hôn lễ đang ở không nhanh không chậm mà chu bị. Cũng không biết là khi nào đột nhiên thả chậm bước chân. Tư Duyệt tuy rằng có điều phát hiện nhưng là Nhậm là ra mặt lại hậu cũng không hỏi xuất khẩu. Miễn cho nàng giống như rất hận gà giống nhau. Nhạc Văn Tiểu nói, bất quá cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tư Duyệt gần nhất tổng cảm thấy tựa hồ có người ở phụ cận nhìn chằm chằm nàng. Kia cổ tầm mắt như có như không, buông ra cảm giác cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến cùng nàng cùng nhau đi vào nghiệp thành một cái nửa người nửa thi nữ hải tử đột nhiên phát cuồng công kích người khác. Mà bên người nàng người phảng phất sớm có đoán trước giống nhau thực nhanh chóng chế trụ nàng. Tư Duyệt lúc này mới nhận thấy được nàng đắm chìm sắp tới đêm kết hôn cảm xúc chung trong khoảng thời gian này xem nhẹ rất nhiều sự. To rộng hội nghị trên bàn ngồi không ít người. Những người này đều là thần gia cùng tư hoàng bệ hạ tự mình đã phát thiệp mời mời đến. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm. Một thủy cao giai dị năng giả. Thấp nhất đều là bát giai đỉnh. Tư Duyệt đi theo thần vô dạng tiến vào phòng họp thời điểm tất cả mọi người nhìn lại đây. Sau đó lại yên lặng chuyển mở đầu. Biểu tình khác nhau, thần vô dạng cầm Tư Duyệt tay thấp giọng nói. Không cần lo lắng, Tư Duyệt gật gật đầu. Liền ở vừa mới tiến phòng họp phía trước một đoạn thời gian. Nàng đã biết gần nhất dị thường rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật cũng không phải đại gia muốn gạt Tư Duyệt. Chủ yếu là vốn dĩ cảm thấy chuyện này không cần thiết cùng một cái đang ở chuẩn bị hôn lễ tiểu bối. Nói, dù sao có chuyện gì mặt trên có mấy tầng đỉnh đâu. Nhưng là hiện tại xác nhận đối phương mục tiêu là thanh tỉnh nửa người nửa thi. Đề cập đến bản nhân Tư Duyệt đương nhiên là có quyền lợi biết. Sự tình là cái dạng này, vẫn luôn ở bên ngoài truy tra thí thần bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình dẫm một đợt cứt chó vận. Hai vợ chồng liền bộ Dĩnh Dĩnh tự tiện hành động sự tình có khóe miệng. Đương nhiên này phu thê cãi nhau là không thể làm cấp dưới thấy. Vì thế liền tìm cái hẻm nhỏ. Kết quả giá còn không có xảo vài câu hai người liền phát hiện hẻm nhỏ dị thương. Lúc ấy là sử ánh mắt tạm thời rút lui. Bất quá ngay sau đó liền mang đủ nhân thủ vọt vào hẻm nhỏ. Đem đang ở rời đi một phiếu người trực tiếp chắn ở tầng hầm ngầm. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đổ tới rồi một cái gì bí mật phòng thí nghiệm. Kết quả cư nhiên ở bên trong phát hiện thí thần huy chương. Lại một cha lui tới tin tức liền cha được nghiệp thành. Đây cũng là bộ Dĩnh Dĩnh bọn họ xuống tay mau. Ở vãn cái vài phút phòng thí nghiệm liền cái gì đều không có. Tựa như trước kia cha được những cái đó giống nhau. Khảo vấn phòng thí nghiệm người nhưng không ai đối thí thần huy chương có ấn tượng. Sau lại không có cách nào liền toàn bộ trói hồi hoa tây căn cứ. Làm Trịnh gia tổ tông lục soát hồn. Trịnh gia tổ tông được Tư Duyệt mành phi thường cao hứng. Nghe nói là Tư Duyệt người nhà rất là nghiêm túc lục soát hồn. Sau đó đem một đám đầu óc tuyệt đối ok thực nghiệm cuồng nhân toàn bộ lục soát thành ngu ngốc. Bất quá đáp án cũng được đến. Mọi người trong trí nhớ đều thường xuyên tính xuất hiện chỗ trống. Mặt khác thời điểm hết thảy bình thường, chỗ trống thời điểm ký ức rất mơ hồ, tất cả mọi người chỉ nghe được một thanh âm thần là không nên tồn tại. Đương trường nghe người không có một cái không phải sờn tóc gáy. Nhưng là tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm những lời này xem như có ý tứ gì. Cha tới cha đi cũng cha không ra cái nguyên cớ, bọn họ những người này ký ức chỗ trống thời điểm hành động không có lưu lại cái gì dấu vết. Chỉ là ẩn ẩn có dấu hiệu nói rõ, những người này mục tiêu là cao giai dị năng giả, đường kết quả truyền tới nghiệp thành thời điểm thần phàm, Tăng Tăng cùng Tư Hoàng đều sắc mặt đổi đổi. Sau đó Tư Hoàng công đạo đi xuống Tư Duyệt hôn lễ liền thả chậm bước chân. Đầu tiên là theo manh mối sờ đến nghiệp thành lớn nhất ức chế tề chế tạo tràng. Ở nơi đó một cái tầng hầm ngầm phát hiện ức chế tề biến dị thăng cấp bản. Chính là thứ này áp chế Tư Hoàng đối tang thi cấp bậc uy áp. Cũng là thứ này làm phản loạn tang thi vương nhóm không e ngại Tư Hoàng. Ước chế tề chế tạo chàng liền ở cung điện bên cạnh. Liền ở Tư Hoàng mí mắt phía dưới. Hắn nhưng vẫn không có phát hiện chuyện này. Theo lý tới nói thực thất trách. Nhưng vấn đề là chế tạo trong xưởng người cũng không biết nơi đó có một cái tầng hầm ngầm tồn tại. Không có ngoài ý muốn những người này đều có một đoạn ký ức là chỗ trống hoàn toàn không nghĩ ra. Được, chẳng qua lại đồng thời theo bản năng cảm thấy không quan trọng. Cho nên cái này tầng hầm ngầm vẫn luôn ngốc tại nơi đó không có bị người phát hiện. Thực rõ ràng cái này tầng hầm ngầm nhằm vào chính là này đàn cao giai tang thi. Trải qua tinh tế truy tra, Bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình lại ở tứ đại trong căn cứ phát hiện mấy cái như vậy phòng thí. Nghiệm, điều tra kết quả đều không ngoại lệ. Phòng thí nghiệm người đều có ký ức phay đứt gãy phát sinh. Điều tra tế một chút sau đã xác định những người này ký ức phay đứt gãy kia đoạn thời gian chế tác. Một việc, đó chính là nhằm vào cao giai dị năng giả, bị nhằm vào đối tượng cũng không thể biết cụ thể là ai. Cho nên thần gia cùng nghiệp thành ra mặt nương tư duyệt cùng thần vô dạng kết hôn chuyện này quá. Độ thiệp mới, thần gia thất thiếu uy danh những cái đó mới mẻ cấp thấp dị năng giả hoặc là tuổi trẻ đẳng cấp cao. Dị năng giả trong tay khả năng không quen thuộc, cho dù biết phòng chừng biết đến cũng là một ít giống thật mà là giả sự tích. Nhưng là có một chút tuổi đẳng cấp cao dị năng giả hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Càng nhiều năm đó đều đem người đương quá thần tượng, tuy rằng nghe nói 70 nhiều năm trước cũng đã chết. Nhưng là hiện tại thời đại này, có chết hay không lại có ai có thể chuẩn xác nói được chuẩn đâu. Lại nói có người không biết thần phàm, Tư Hoàng Tổng biết đến, phía trước lại là truyền ra phản loạn phong ba, ai đều không có minh xác ra tới nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghe nói là Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi cô nương đột nhiên xuất hiện xoát xoát xoát đem một đám tang thi. Vương đô chọn, hiện tại Tư Hoàng bệ hạ lại lộ diện, nhận được vị này bệ hạ gả nữ nhi thiệp mới. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân tổng muốn đi bộ một vòng xem một chút. Vì thế tạo thành hiện tại các vị thanh danh vang dội cao giai dị năng giả tề tụ một đường cục diện. Thần phàm lĩnh vực đã bao trùm toàn bộ nghiệp thành. Sớm tới nói cái gì đều ở hắn mí mắt phía dưới. Nhưng là hắn phát hiện dị động lại chậm, cái kia nữ nửa người nửa thi là cho Tư Duyệt chán tai. Ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ riêng từ Hoa Tây căn cứ điều lại đây nghiên cứu nhân viên sẽ đột. Nhiên làm khó dễ, hơn nữa phát tác như vậy tự nhiên mà vậy. Nếu không phải cái kia nữ nghiên cứu viên bị nâng dậy tới thời điểm có nháy mắt mờ mịt, cũng sẽ không bị hoài nghi. Chỉ đương nàng là không cẩn thận uy một chút chân hướng Tư Duyệt cái kia phương hướng quăng ngã. Sau đó bị cái kia đi theo nữ nửa người nửa thi nhanh tay lẹ mắt đỡ một chút. Lại bởi vì nữ nửa người nửa thi cũng không có cảm giác đau quan hệ. Cho nên không có phát hiện có tế như lông tơ châm bị đâm vào nàng cánh tay. Nữ nghiên cứu viên chính mình chính là ở nghiên cứu chuyện này. Một cái hoảng hốt sau lập tức liên tưởng đến chính mình tình huống không đúng. Đương nhiên đây đều là xong việc mới điều tra ra, cho nên ở Tư Duyệt trong mắt chỉ là thực bé nhỏ không đáng kể một việc. Lại không có nghĩ đến sau lưng còn có này một chuyến. Nghe được nháy mắt chính là một thân mồ hôi lạnh, bởi vì dược tề không có đương trường phát tác, cho nên đến tột cùng có tác dụng gì cũng không biết. Tăng Tăng cùng Hoắc Tâm Nhu cũng cấp nữ nửa người nửa thi qua mấy lần. Nhưng là đều không có phát hiện vấn đề. Hết thảy bình thường, phảng phất hết thảy đều là bọn họ ảo giác. Sau đó nữ nửa người nửa thi đột nhiên phát cuồng. Cái này bệnh trạng tất cả mọi người đều không xa lạ chính là nửa người nửa thi mất đi lý trí thời. Điểm, tất cả mọi người nhịn không được nghĩ đến. Nếu lúc ấy kia căn châm đâm vào chính là Tư Duyệt thân thể. Như vậy lúc này phát cuồng chính là Tư Duyệt, mà lấy Tư Duyệt lực phá hoại cùng lực sát thương, tin tưởng toàn bộ nghiệp thành đều sẽ nháy mắt biến thành phế tích. Tư Duyệt cũng có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, bởi vì thần phàm, Tăng Tăng cùng Tư Hoàng đã ngắt lời, làm này hết thảy không phải người khác, hẳn là chính là thế giới ý chí bản thân, nó ở vẫn luôn cản trở nhân loại hoặc là tang thi đạt được lực lượng càng cường đại. Tư Duyệt có chút ngốc, thế giới ý chí gì đó cảm giác hảo huyền huyễn, tựa như từng nay thảo luận quá thần minh vấn đề, nhưng là thần minh còn có thể coi như đứng đầu dị năng giả. Nhưng là thế giới ý chí gì đó thật sự quá khoa trương. Dựa theo thần phàm cùng Tang Tang giải thích chính là muốn mạt sát hết thảy vượt qua nó cho rằng. Bình thường đồ vật, thực hiển nhiên cao giai dị năng giả đều là cụ bị nghiêng trời lệch đất năng lực. Những người này cơ bản đều ở cái này danh sách, tựa như 70 nhiều năm trước giống nhau, 70 nhiều năm trước một trận chiến, cùng với nói là đồng quy vu tận, không bằng nói là thế giới ý chí được đến nó muốn. Tuy rằng nó lại lần nữa biến mất, nhưng là nó cũng đem kia một đợt đã bị gọi thần minh dị năng giả nhóm đều diệt sát. Mà nay cao giai dị năng giả tăng nhiều, thần phàm cùng Tang Tang tỉnh lại, ai cũng không biết nó là khi nào lại có ý thức. Nhưng là có thể thấy được nó xuất hiện đã có một đoạn thời gian. 70 nhiều năm trận chiến ấy thiệt hại cơ hồ lúc ấy đại bộ phận cao giai dị năng giả. Nhưng cụ thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai cũng không biết. Thần phàm cùng Tang Tang cũng không có giấu giếm ý tứ. Lúc trước bọn họ không có giấu giếm, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, chỉ là ngay lúc đó dị năng giả đối thần phàm cùng Tang Tang có thật lớn tin tưởng cùng cuồng nhiệt, sùng bái, cho nên cho dù biết khả năng vừa đi không trở về. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến chính mình là cùng thiên đạo pháp tác thế giới ý chí loại này huyền huyễn. Đồ vật là địch, tức khắc liền có một loại đã chết cũng đáng ý niệm mà ni lại nói lúc ấy thiên đạo pháp tác cùng. Thế giới ý chí khoa so lúc này kiêu ngạo ương ngạnh nhiều. Chỉ cần là cao giai dị năng giả đều đã chịu nhất định tập kích. Vẫn là quang minh chính đại cái loại này. Cứ như vậy, dù sao đều sẽ không bị buông tha cao giai dị năng giả tự nhiên là nhất hô bà ứng gia nhập cái này. Chiến trường, không đua nhất định phải chết. Liều một lần nói không chừng còn có khả năng, nhưng là lúc này đây hiển nhiên sẽ không giống lần trước giống nhau. Đệ nhất, cao giai dị năng giả nhóm đều không có đã chịu qua cái gì chính diện chí mạng công kích. Nhiều nhất chính là ở tiến giai thời điểm không thể hiểu được xảy ra chuyện. Nếu chỉ là không thể tiến giai vì cái gì muốn đi liều mạng đâu. Bọn họ đều không cho rằng chính mình có thể so sánh 70 năm trước những người đó càng cường. Một ít, thậm chí không ít người nhìn thần phàm cùng Tang Tang ánh mắt đều có chút không đúng. Đương nhiên càng không đúng chính là nhìn về phía Tư Duyệt ánh mắt. Phảng phất chỉ cần đem này ba người lau sạch cái kia cái gọi là thế giới ý chí liền sẽ ngừng nghỉ. Giống nhau, trên thực tế thật là có không ít người có cái này ý tưởng. Rốt cuộc ở đây nhất nghịch thiên chính là này ba cái. Vốn dĩ Tư Hoàng miễn cưỡng tính nửa cái. Nhưng là hiện tại hắn cấp bậc rõ ràng đã rơi xuống. Thần phàm cùng Tang Tang liền không nói. Đã là trong truyền thuyết nhân vật, mà cái này nhẹ nhàng chém mấy cái Tang Thi Vương Nghiệp Thành tân chủ nhân hiển nhiên cũng không. Phải bọn họ một cái cấp bậc, hội đàm lâm vào cục diện bế tắc. Thần phàm cùng Tang Tang vốn dĩ cũng không có trông cậy vào những người này. Chỉ là không nghĩ tới ngược lại gặp những người này kiêng kỵ. Cho nhau liếc nhau, nhìn đến chỉ có nồng đậm thất vọng, không phải đối những người này, mà là đối cái này ngoan cố không muốn thay đổi thế giới thất vọng rồi. Có lẽ bọn họ vốn dĩ liền không nên tỉnh lại, đúng lúc này đứng ở Tư Duyệt bên người thần vô dạng đột nhiên cảm giác một trận choáng váng đầu. Chờ đến hắn lại khôi phục ý thức thời điểm liền nhìn đến chính mình tay xuyên thấu Tư Duyệt ngược. Kia viên nhảy lên thật sự thong thả trái tim đã ở trong tay hắn biến thành huyết nhục mơ hồ một đống. Ngoặc kép, A Cần, thần vô dạng ôm lấy về phía sau ngưỡng đến Tư Duyệt cả người đều choáng váng. Tác giả có lời muốn nói. Toàn văn xong Tư Duyệt, ngọa tào, ta cư nhiên lại đã chết. Khúc dạo đầu đã chết một lần, kết thúc chết lại một lần cũng coi như là đến nơi đến chốn. A Phi, tác giả thô tới. Phiến, khối, điều, mà chính mình tuyển giống nhau. Thần vô dạng, tác giả ngươi ra tới. Chúng ta nói chuyện ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn đến nơi này là không phải cảm giác thực thao sao chứng? Nha, ta cũng như vậy cảm thấy. nhưng là loại này thời điểm thế giới ý chí không cắm một chân quả thực không hợp với lẽ thường. Thần vô dạng bị bám vào người khống chế tuy rằng thực thao sao chứng, nhưng là hợp tình hợp lý đúng hay không? Còn có không biết các ngươi xem không thấy ra tới sở hữu bị khống chế bám vào người người đều không? Phải cao giai dị năng giả, cho nên làm toàn bộ trong phòng hội nghị duy nhất đột phá khẩu. Thần vô dạng một chút không oán, giải thích như vậy nhiều chính là muốn nói cho các ngươi. Chờ mong đại kết cục đi, tuy rằng ta còn ở cân nhắc như thế nào kết cục các ngươi mới có thể làm lơ cuối cùng một đoạn. Ha ha ha ha, moa moa, hết chương.